Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, góc truyện audio.com, hương lúa theo gió đầu thu thổi đến, trong viện người bắt đầu chuẩn bị thu hoạch vụ thu. Lúa mỗi ngày một biến vàng, mặt linh nga mỗi ngày vẫn duy trì hồng nhuận, thậm chí tim đập như hươu chạy đầy chờ mong, có một chút khẩn trương xa nhà, phải sống ở nhà người ta, sẽ cùng nhau qua cả đời với người kia, sẽ là thế nào? Lý Đắc Tuyển lại như cũ lui tới làm máy tuốt hạt. Trần Vĩnh Ngọc cùng Lý Đắc Giang đã xuất phát đem xe trâu chở đến các thôn trang, tìm một mảnh ruộng lúa chín sớm, đưa người ta một ít tiền, làm mẫu, sau đó thuyết minh muốn thuê một ngày cần bao nhiêu tiền, bàn không ít sinh ý. Chỉ có Lý Đắc Tuyển ở nhà có chút khổ, Đại Lâm không đi làm công nhật, ngay cả quản gia nhà địa chủ nói năm nay Đại Lâm nếu qua hỗ trợ thu gặt tính tiền công người lớn, Đại Lâm cũng không dám nhận, sợ Lý Đắc Tuyển làm không kịp. Càng kỳ quái là, ngẫu nhiên, không chỉ có Kinh Chập Than Học về hỗ trợ, An Cẩm Hiên cũng gia nhập đội ngũ, còn cùng cả nhà nói năm nay hắn cũng đi thu hoạch vụ thu, dù sao hắn cũng ăn cơm Lý gia lâu như vậy, không đạo lý mọi người vội hắn lại nhàn rỗi. Cốc Vũ thấy hắn như vậy cũng vui vẻ, Trần Giang Sinh Giang Thị đều đi qua, Văn Thẩm, Tiểu Hà, một phòng vô cùng náo nhiệt. Trần Vĩnh Ngọc bọn họ đi rồi, thôn trang vài ngày nay có người tìm tới cửa đến, Lý Đắc Tuyền thấy bên này bận không tới được cũng không dám hoàn toàn đồng ý, đều nói ở nhà hỗ trợ. Đại Lâm nhân cơ hội này làm ra một đám vụt bán đắt hàng, bởi vì người thôn trang không có mấy thứ này, nếu thuê máy tuốt hạt nhưng thuê không nổi, nên có một số người muốn mua. Thu về một đám tiền, Lý Đắc Tuyền tính đủ vốn còn lại để hắn cầm, hắn không chịu, mấy thứ này đều ở bên này, lại nói tay nghề cũng là học được bên này, không có đạo lý ta thu lấy. Lý Đắc Tuyền không lại cưỡng, hắn nhìn qua đồ Đại Lâm làm tuy có hơi thô ráp nhưng cũng thực dụng, hắn lại là người thành thật, vì thế ý niệm thu đồ đệ lại nổi lên. Ăn xong cơm trưa, Lý Đắc Tuyền và Lý Đắc Giang, Trần Vĩnh Ngọc ba người đứng ở hậu viện thương lượng phải làm bao nhiêu máy tuốt hạt, đã thỏa thuận xong hết 9 nhà tính một ngày 50 văn, hai ngày còn có một lượng bạc thu vào, dù sao này nọ là tay nghề của mình, nhưng tính xong vẫn làm Lý Đắc Tuyền lắp bắp kinh hãi. Thương lượng một chuyện, ta coi chúng ta bốn hộ cùng nhau làm, Đại Lâm thời gian này vì giúp chúng ta làm mấy thứ này, ngày đêm không ngừng nghỉ cũng không có câu oán hận, huống hồ ta nghĩ tới ta một người làm không hết, một năm làm tốt lắm có thể có mười mấy 20 lạng bạc, chúng ta một hộ chia được mấy lượng, cũng coi như không có trở ngại, cũng không đành lòng nhìn Đại Lâm một người đi làm công nhật, một ngày kiếm hơn 10 văn tiền công, một năm cũng không thể kiếm được một lượng bạc. Lý Đắc Tuyền nói xong, Trần Vĩnh Ngọc gật đầu, ai Tuyền là ngươi định đoạt, chúng ta không có ý kiến gì, Đại Lâm một nhà cô nhi quả phụ chúng ta quả thật nên giúp đỡ, lại nói đứa nhỏ thành thực lại lanh lợi, đừng nhìn tựa hồ có chút thô, đồ làm ra thật sự đẹp, chúng ta đi bán vụt người khen tốt đâu, dùng bền. Lý Đắc Giang cũng tỏ thái độ, nhưng nói như thế nào với Đại Lâm? Ngươi muốn truyền tiếng gió không? Lý Đắc Tuyền lắc đầu cười khổ, ta nào dám nói, cũng muốn xem ngộ tính của hắn, tay nghề có đôi khi người chịu khó cũng không học giỏi, thứ hai lúc đó ta bản thân khó bảo toàn, không ngờ Cốc Vũ có thể nghĩ ra mấy. Góc truyện audio.com, thứ này, nếu kiếm không ra tiền, Đại Lâm đi theo ta học vài năm, ta sợ trì hoãn hắn. Ba người thương lượng chờ cơm chiều lại cùng nhau nói. Lý Hà Thị lại đi qua ôm Hạ Xuyên, Tiểu Mãn đang đút bột cho Hạ Xuyên, bị Lý Hà Thị quát bảo ngưng lại, Tiểu Mãn ngươi cho Hạ Xuyên ăn cái gì vậy, thứ bột trắng gì đó, coi chừng sặc hắn. Tiểu Mãn ủy khuất cũng không quá tin tưởng, đây là Cốc Vũ trưng cho Hạ Xuyên, một đứa trẻ một ngày ăn không bao nhiêu trứng gà, lại nói chúng ta bên này gà mái nhiều, Hạ Xuyên mỗi ngày ăn bánh trứng sẽ ngấy, bột gạo thêm đường trưng, ta ăn cũng cảm thấy ngon. Lý Hà Thị không quá tin tưởng, dùng thìa múc tự mình nhấp một ngụm, cũng cảm thấy ngon, không thể tưởng được Cốc Vũ nha đầu kia thật thông minh, ta sống nhiều năm như vậy, không có nghe nói cho đứa nhỏ ăn bánh gạo, nước cơm không sai biệt lắm. Tiểu Mãn trong lòng vẫn còn giận, không thấy nàng thường ngày không nói một tiếng, cũng là người có chú ý, nàng còn nhớ rõ lúc trước Lý Hà Thị bên kia đối xử với nhà mình như thế nào, nói chuyện hơi sẵng giọng, nếu Cốc Vũ không thông minh, chúng ta đã sớm chết đói. Lý Hà Thị xấu hổ, vừa khéo gặp Trần Vĩnh Ngọc, Lý Đắc Tuyền mấy người vào cửa thở ra nhẹ nhõm, Tuyền, ta qua thương lượng với ngươi một việc. Lý Đắc Tuyền ở trước mặt những người kia, Lý Hà Thị trước đó nói qua, hắn tự nhiên không thể không để ý tới, nương, ngài nói. Lý Hà Thị cười, nhìn Trần Vĩnh Ngọc nói. Ta cũng biết các ngươi bên này vội, lần trước cho chúng ta cái vụt bớt không ít khí lực, ngày đó Giang còn nói lúc thu gặt hắn muốn đi thôn trang xem máy tuốt hạt, cả nhà chúng ta chỉ còn ta và cha Tuyền hai bộ xương cốt già, còn có một nhà vợ lão đại, vợ lão tứ không ra ruộng, ta làm nương nói nàng không nghe, người già đi. Lý Đắc Giang cười gượng, nương, ngài nói chuyện này làm gì, không phải nói có việc nói với Tuyền sao? Lý Hà Thị lại cười một tiếng, ai nha, xem ta là nói chúng ta người ít ruộng nhiều, đã như bên này nhiều máy tuốt hạt có nên tính tiện nghi một ít cho chúng ta thuê một cái. Còn chưa nói xong, Trần Vĩnh Ngọc đã hiểu rõ ý đồ của nàng, có chút không thoải mái, vốn Tuyền, Giang ở bên cạnh tự nhiên là đưa một máy qua bên Lý Hà Thị, chỉ là nàng khoe mẽ như vậy, nói thuê, nói chuyện tiền bạc thật kỳ quái, nếu truyền ra thật làm người ta cười rụng hàm, nên dành nói trước. Xem ngài nói, Tuyền là con ngươi, nuôi lớn đến bây giờ, chuyện này Tuyền đã sớm nói với ta, chờ sau khi làm xong máy tuốt hạt, đầu tiên đưa một cái qua cho các ngươi bên kia, dùng xong rồi chúng ta lại kéo về cho thuê, ta và Giang Chí nhớ kém, luôn chạy bên ngoài, hiện tại ta làm chủ, đợi lát nữa mang một máy cho ngài, không nhọc ngài lo lắng. Lý Hà Thị vui vẻ vô cùng, đây chính là mấy chục văn một ngày máy tuốt hạt a, nếu mình dùng cho là thiếu đi một sức lao động Giang, dĩ nhiên là không ngại. Đã quyết định muốn thu Đại Lâm làm đồ đệ, Trần Vĩnh Ngọc buổi chiều hôm đó cho cả nhà nghỉ ngơi một hồi, Giang Thị đi lấy một ít rượu và thức ăn, Trần Vĩnh Ngọc cố ý đi cửa hàng mua rượu, Lý Đắc Giang bọn họ cũng sớm kết thúc công việc, làm cả nhà ngạc nhiên, bình thường về nhà không ở không bao giờ, lúc này cũng rảnh Giang. Chỉ có Đại Lâm một người thu thập này nọ, đem công cụ đều phân loại, sau đó dùng vải lau một lần, nhìn lại xem, một mặt hâm mộ, Lý Đắc Tuyền xem ở trong mắt tâm lại buông đi hai phần, thoải mái trở lại nhà chính tiếp tục hút thuốc. Đại Lâm làm xong lại, gocchuyenaudio.com, đem mấy tấm ván gỗ phân dài ngắn cắt gọn, để lúc cần có phương tiện, tiếp đó là da trâu gì đó, là dùng để kéo bánh xe cũng đặt trong dương gỗ, những mảnh nhỏ vụn cũng không buông tha, nhặt lên cắt gọn, rồi đem gỗ chuyển sang một bên, hắn cùng Lý Đắc Tuyền học qua, biết dạng gỗ nào có thể dùng, loại cần phơi thêm cũng sắp gọn. Vô luận làm cái gì, không có nhàn rỗi. Nhưng là Tiểu Mãn bức xúc cha, Đại Lâm ca qua hỗ trợ, sao có thể sai xử như vậy? Hứa Tần Thị cũng cười, khuê nữ cũng không phải là cha ngươi sai xử hắn, là Đại Lâm tự làm nhưng theo ta, nếu không làm gì, người này liền kích động. Lý Đắc Tuyền mặc kệ bọn hắn nói như thế nào, không nói chuyện. Chờ lúc chuẩn bị bày bàn ăn, Tiểu Mãn tự mình qua kêu, Đại Lâm mới đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Thấy mọi người đều ngồi ngay ngắn trong nhà chính, trong đó chỉ có Lý Đắc Tuyền, Giang huynh đệ, Trần Vĩnh Ngọc biết, Văn Thầm cũng giấu, giờ phút này ngồi như vậy còn tưởng rằng có đại sự gì cần thương lượng. Mọi người đều ngồi ngay ngắn, Trần Vĩnh Ngọc kêu Đại Lâm ngồi ở bên mình, hắn nhường chỗ Trần Vĩnh Ngọc không khỏi phân trần ấn hắn ngồi xuống ghế, Đại Lâm, nương Đại Lâm, chúng ta thương lượng qua, hỏi các ngươi có nguyện ý cho Đại Lâm theo Tuyền học nghề, có chuyện này muốn nói rõ ràng, năm nay chúng ta đại khái lợi ít tiền, sang năm cũng không biết có thể có bạc học phải hết vài năm, các ngươi nhưng là... Đại Lâm đã sớm chờ một ngày này, luôn muốn nhận Lý Đắc Tuyền làm sư phụ, nhưng chưa biết mở lời ra sao, Lý Đắc Tuyền đã mở miệng, hắn dĩ nhiên mừng khôn tả xiết đồng ý, Văn Thầm quay mặt đi lau lệ, khó cho các ngươi giúp đỡ chúng ta cô nhi quả phụ như vậy, Đại Lâm theo Tuyền học nghề là ta yên tâm nhất bất quá, làm đồ đệ người ta, không cần phải đưa bạc là tốt rồi, chúng ta không dám đòi chia bạc, vài năm nay cũng qua nhanh. Tiểu Hà cũng giòn tan nói, ca ca học nghề ta thêu hoa kiếm tiền để trong nhà dùng. Tiểu Mãn thấy Đại Lâm chân tay luống cuống, phốc suy cười, ngốc tử còn không bái sư phụ. Có thế Đại Lâm mới phản ứng, bùm một tiếng quỳ xuống, chọc cả nhà cười vang. Trần Vĩnh Ngọc lại nói, buổi chiều chúng ta đã thương lượng qua, năm nay làm hơn 10 cái máy, chúng ta phân công nhau mỗi người đi hai thôn trang, tính tiền lấy tiền, nếu tính 10 cái máy, hai ngày có thể thu khoảng 1-2 lượng bạc, Tuyền chịu thiệt chút, chúng ta mỗi người chia được một phần, thừa lại sẽ chờ mọi chuyện bận rộn xong hết mới tính nên làm cái gì. Được nhận sư phụ còn được chia bạc, một nhà Đại Lâm đều không ngờ có chuyện tốt như vậy rơi trên người mình, nhất thời vui sướng không thôi. Cách chương.